Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 285, Thiên Kiếm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì không sao, phiền phức thực sự là Lạc Thượng Trí. Hắn vừa mới dẹp xong loạn, nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Không bất ngờ nếu lần này Lạc Thượng Trí có thể phong tước. Lâm Mang ngồi xuống, trò chuyện đôi câu với Lạc Thượng Trí, rồi hỏi về diễn biến sự việc. Lạc Thượng Trí xấu hổ nói, bọn họ thực lực khá mạnh, hành động vào ban đêm, đại quân đóng ở ngoài thành, lực lượng trong thành hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Tuy nhiên, lợi dụng hỗn loạn, ta đã giết được một tên. Người này võ công giống Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn, Lâm Mang đặt chén trà xuống, hỏi, Lạc tướng quân, ngài chắc chắn chứ? Lạc Thượng Trí gật đầu, chắc chắn không sai. Ban đầu chúng dùng chiêu thức của các môn phái khác, nhưng người đó không thể chống lại sát chiêu của ta, lo lắng liền để lộ sơ hở. Ta từng giao thủ với người Thiên Kiếm Môn, biết võ công của họ. Sắc mặt Lâm Mang đột ngột lạnh đi, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, nói chậm, Lạc tướng quân, có thể cho mượn 5.000 trọng kỵ binh không? Lạc Thượng Trí hơi ngạc nhiên, nhìn sâu vào Lâm Mang, không nói gì thêm, trầm giọng đáp, được. Hắn đã hiểu Lâm Mang định làm gì. Họ ở Hồ Quảng, Giang Tây bên nhau 5 tháng. Hắn đã qua rõ tính cách của Lâm Mang, với tính khí của tiểu tử này, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Lâm Mang đứng dậy, cúi người cung kính, trang trọng nói, Lâm mỗ đa tạ Lạc tướng quân, mượn quân của hắn, Lạc Thượng Trí phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Lâm Mang trầm giọng, Lạc tướng quân yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi đâu. 5.000 trọng kỵ binh này ta mượn nhân danh Cẩm Y Vệ. Nếu sau này ai trách tội, có thể đổ hết lỗi lên người của ta. Lạc Thượng Trí vội đứng dậy, vỗ vai Lâm Mang, giả vờ tức giận, Lâm đại nhân, ngươi nói cái gì vậy? Ở Giang Tây, Hồ Quảng, ngươi vì ta liều mạng giết quan giám quân của triều đình, chỉ là vài ngàn quân mà, đâu đáng kể gì. Lạc Thượng Trí cười ha hà, vẫy tay, thôi, lần này công lao của bản quan này cũng không cần nữa. Lâm Mang một lần nữa cúi đầu cung kính, thành khẩn, cảm ơn. Lúc này, Đường Kỳ từ ngoài viện bước vào, cúi người chào, Lâm Mang nhìn hắn ta, lạnh giọng, để cho người cha xem Bắc Trực Lệ có những tông môn, gia tộc lớn nào, ta mới nhậm chức trấn phủ sử. Trong thời gian ngắn có thể tập hợp nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn là có các tông môn, gia tộc gần đây, nếu là người nơi khác, tuyệt đối sẽ không ra tay ở ngoài Thuận Thiên Phủ. Như vậy quá liều lĩnh, cũng quá rõ ràng, trong thành có hàng trăm Cẩm Y Vệ, cộng thêm quân cận vệ của Lạc Thượng Trí, các tông môn, gia tộc bình thường không có thực lực đó, cũng không dám làm. Đường Kỳ cúi đầu, ta đã sai người điều tra, sớm muộn gì cũng có kết quả. Nói xong, hắn ta lấy ra một vật từ trong ngực, cung kính nói, đại nhân, đây là thứ rơi ra từ người mặc đồ đen kia. Lâm Mang nhận lấy nửa miếng ngọc phù của Đường Kỳ, lạnh cười, thượng đẳng noãn ngọc, thứ này không phải ai cũng có thể đeo, thường thì người đeo loại noãn ngọc, ngọc ấm này chủ yếu là thuộc gia tộc. Đã tra rõ nguồn gốc miếng ngọc này chưa? Đường Kỳ lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu, vẫn chưa rõ. Mặc dù ngọc này chất lượng tốt, nhưng ở vùng Thuận Thiên Phủ, người có thể đeo loại noãn ngọc này không ít. Lâm Mang cất ngọc, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, triệu tập tất cả Cẩm Y về đến Thiên Kiếm Môn, nợ máu phải trả bằng máu. 2 giờ sau, đại quân của Lạc Thượng Trí bắt đầu lên đường về kinh. Lâm Mang dẫn vài trăm Cẩm Y Vệ cùng 5.000 trọng kỵ binh thẳng tiến Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn nằm ở nơi giáp danh Vĩnh Bình Phủ và Thuận Thiên Phủ. Trên Thiên Kiếm Sơn, không xa Mạnh Giang huyện lắm, với tốc độ kỵ binh, chỉ mất vài giờ là tới. Trọng kỵ binh gần như mỗi người cưỡi hai ngựa, chỉ khi chiến đấu mới mặc trọng giáp, thường ngày hành quân nhẹ nhàng. Thiên Kiếm Môn ở Bắc Trực Lệ cũng có tiếng, dù sao cũng là môn phái có tông sư. Hôm nay Thiên Kiếm Sơn đặc biệt nhộn nhịp, bởi vì gần đây là ngày Thiên Kiếm Môn mở rộng sơn môn thu nhận đồ đệ. Đã là hoàng hôn, trước cổng Thiên Kiếm Sơn một nhóm người bước ra với vẻ buồn bã, họ đều là những người không được chọn. Thiên Kiếm Môn do cách tu luyện, việc thu nhận đồ đệ rất khắt khe, thường trăm người chỉ chọn được một. Trước cổng, hai lão nhân mặc áo dài đứng tay sau lưng, thở dài, bây giờ tìm một đồ đệ ưu tú thật khó. Năm nay đã nới lỏng tiêu chuẩn, vậy mà cũng chỉ tuyển được hơn 20 người. Hiện giờ Thiên Kiếm Môn đã suy tàn, thế hệ trẻ ít người nổi danh trên giang hồ. Một người nhìn về phía xa, bất chợt nói nhỏ, đêm qua ba trưởng lão cùng các trưởng lão đi theo Thái Thượng Lão Tổ, vẫn chưa quay lại, chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Trưởng lão Ngũ bên cạnh nét mặt đông cứng, do dự nói, chắc không phải đâu, nhỉ. Nói xong, thở dài, bất lực nói, theo ta nói, môn phái nên do tông chủ quản lý. Hai người đang bàn luận, bỗng cảm nhận núi rung nhẹ, rầm, oanh, cách trương.